GV Ký Sự, chương 54, góc truyện audio.com. Takai rất bực bội ngồi trong nhà ga. Tuy không phải ngàn dặm xa xôi, nhưng dầu gì cũng vượt một đoạn đường xa đến đây. Ai ngờ lại chỉ nhận được kết quả bị bạn gái vứt bỏ. Hơn nữa lý do là hắn không điển trai. Cái lý do gì nha? Cho rằng mỗi người đều là ngôi sao à hát. Ngôi sao cũng không phải là trang điểm. Phẫu thuật thẩm mỹ sao? Takai trong lòng rất tức giận, rất phẫn nộ. Nói không chừng bọn họ tẩy trang còn xấu hơn mình. Dù sao trong thế giới này làm gì có ai thật sự đẹp trai. Nhìn người đang tiến vào, Takai đột nhiên im bặt mà dừng phàn nàn. Chiều cao ấn tượng, tỷ lệ dáng người gần như hoàn mỹ. Kiểu tóc ăn mặc thật sự phong cách. Quan trọng nhất là khuôn mặt với hai mắt tỏa sáng khiến cho cả người giống như là quý công tử từ manga bước ra. Không ai mà không ngước nhìn. Trên đời này thật sự có người lớn lên đẹp trai như vậy sao? Takai thật phiền muộn à hát. Vân vân, người đẹp trai đang đợi ai đó. Lớn lên xuất chúng như vậy nhất định đợi là người đẹp à, mang tâm tư khốn khổ. Takai rất tư thế đợi không được người thề không trở về. Người đẹp trai đứng nhà ga, thỉnh thoảng đưa cổ tay lên xem giờ, biểu hiện hơi vội vàng sao động, nhất định là đang đợi rất người quan trọng à. Theo ánh mắt của hắn Takai suy đoán, mà hắn đã liên tục cự tuyệt ba nhóm con gái đến gần. Takai đã xác định chắc chắn hắn đang đợi người yêu. Đột nhiên, biểu tình trên mặt người ấy thay đổi. Vừa rồi là ứng phó bất đắc dĩ giờ lại trở nên rất sáng sủa. Hắn đi nhanh về phía trước, đã đến, Takai nhất thời kích động cũng đứng dậy, nhìn xem là người như thế nào có thể giữ chặt được trái tim của người con trai xuất sắc đó. Kết quả, Takai chẳng những không được như nguyện, mà lần nữa chịu đựng đả kích, cứ là một người hoàn toàn không kém người kia, nhưng vẻ đẹp trai không giống nhau. Takai nhịn không được sâu trong nội tâm bắt đầu rên rỉ. Hôm nay chính mình là đụng cái gì à? Tới đây là để bị đả kích lòng tự tin sao? Vân vân, bọn họ đang làm gì? Người đẹp trai ấy hình như cảm thấy người kia ăn mặc quá mỏng manh. Liền cởi khăn quàng cổ của mình choàng cho y, nếu không phải y mãnh liệt cự tuyệt. Thì hắn đã lấy găng tay cho người ta mang luôn. Dù không cởi găng tay ra, người đẹp trai cũng rất tự nhiên mà nhận lấy ba lô của người kia. Cái này hai người đàn ông như vậy cũng quá thân mật đi à? Takai vẻ mặt hắc tuyến. Dùng ánh mắt thập phần mâu thuẫn mắt nhìn hai người thật sự đẹp trai sóng vai đi ra cửa. Đợi lâu rồi sao? Rio hơi không vui mà nhìn xung quanh can. Không phải bảo anh đừng tới đón sao? Em cũng không phải không biết đường. Được rồi, mới đợi hơn 10 bộ thôi. Can trên mặt ngăn không được dáng tươi cười. Rio nhất định không phát hiện. Chính mình vừa rồi khi nói giọng điệu có vẻ hơi làm nũng. Thật sự là hiện tượng tốt à hát. Em đến chỗ Jesse thăm y, sẵn tiện đưa thuốc. Cho nên hơi trễ một chút. Nhưng cảm thấy hơi băn khoăn Rio vẫn giải thích. Em chưa từng quan tâm anh như quan tâm Jesse à hát. Can nửa thật nửa giả mà phàn nàn. Vậy sao, có thể là anh quá lợi hại. Rio cười trả lời. Hơn nữa Jesse dù sao cũng là người em huấn luyện. Nên luôn luôn cảm thấy có trách nhiệm. Em à hát, Can lắc đầu, Rio như vậy cũng không có cách nào khác. Hay là nói, anh yêu mến, chính là Rio như vậy. Chúng ta trực tiếp trở lại chỗ anh sao? Càng ngày càng quen thuộc đường. Rio hỏi, muốn ở bên ngoài ăn gì không? Chúng ta trở về ăn. Can trả lời lại làm Rio hơi giật mình. Dù sao Can cũng thích ăn ngoài. Anh đã mua xong tất cả rồi. Thấy Rio kinh ngạc, Can bĩu môi, em với Jesse cùng ăn lẩu. Không thể cùng anh ăn à, thật giống một đứa con nít. Rio thấy việc nhỏ như thế mà Can cũng ganh tị. Không khỏi bật cười, này, nói ai là con nít. Can không bỏ qua, bắt đầu tò mò, là em. Rio chân bước nhanh hơn, chạy cách Can một khoảng cách nhất định. Xoay người làm cái mặt quỷ mới là lạ. Đứng lại, không được chạy. Can bước nhanh đuổi theo. Dám nói anh là con nít hả? Xem anh như thế nào trừng phạt em. Ha ha ha, thấy hai người trẻ tuổi cười đùa trên đường phố. Ở góc đường một cụ già nở nụ cười đầy ý vị. những người trẻ tuổi kia đặc biệt có sức sống à, ai? Mệt mỏi quá, vừa vào cửa, Rio liền nằm vật xuống ghế salon, không muốn nhúc nhích, được rồi, hôm nay em là thiếu gia, tất cả để anh hầu hạ em không cần làm gì hết, Can cười ngồi trên ghế sofa bên cạnh, vừa nói vừa trộm hôn Rio, anh làm được không đó, thật không cần giúp, thấy Can hùng tâm tráng trí đi vào bếp, Rio ở phía sau lớn tiếng hỏi, có vẻ nghi ngờ, không cần, em tưởng anh thật sự cái gì cũng không biết sao, Can khoát khoát tay, một bộ dáng em chớ xem thường anh, Rio mỉm cười nghe tiếng nước thỉnh thoảng truyền đến, âm thanh thái thịt từ phòng bếp, nhớ rõ khi còn bé nguyện vọng lớn nhất là về nhà. Có thể nhìn thấy có người ở phòng bếp bận rộn vì mình. Lúc nhỏ hy vọng là mẹ, sau này thân ảnh ấy biến thành người vợ trong tưởng tượng. Nhưng không biết từ lúc nào, người này lại trở thành Can. Ha ha, biết mình bị cho là phụ nữ, Can nhất định sẽ tức chết à, Rio khóe môi càng cong. Cười gì vậy, đến nếm thử tài nghệ của anh, chắc là đã sớm chuẩn bị nên Can làm rất nhanh. Hoa, wow, rất ngon à hát, những lời này là thật tâm Rio, canh thật là thơm, đồ ăn thập phần phong phú, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn động 10 ngón tay. Ăn ngay lập tức, chuyện nhỏ thôi, sở trường của anh em còn chưa thấy đâu. Đối với tài ẩm thực của mình, Can có vẻ rất tự tin. Nếu không phải không có dụng cụ thích hợp, anh sẽ cho em thấy tuyệt chiêu của anh. À hát, vậy sao, là cái gì à? Rio hơi tò mò. Bánh ngọt, đoán không ra phải không? Can thêm cơm cho Rio. Trước kia làm việc ở một cửa hàng bánh ngọt, có thiên phú nên vợ chồng chủ tiệm muốn đem tất cả bí quyết truyền dạy cho anh. Thật sao, việc tốt như vậy sao anh không làm? Hay là khoác lác à? Rio cười chọc Can, thật sự, chẳng qua là lúc đó anh cảm thấy làm bánh ngọt quá giống con gái. Hơn nữa không lâu sau, chị lại xảy ra chuyện nói đến đây. Thanh âm Can trở nên trầm thấp. Can, chị nhất định sẽ khỏe mà. Rio cầm tay Can, muốn truyền cho anh sức mạnh. Đúng vậy à, anh cũng nghĩ như vậy. Can cầm ngược tay Rio, nở nụ cười, được rồi, nhanh ăn đi, nguội rồi ăn không ngon đâu. Rio gấp một miếng thịt bò cho Can. Can vừa vặn cũng gấp một con tôm đặt trong chén Rio. Không hẹn mà cùng làm. Hai người nhìn nhau cười. Lăng gấp một miếng thịt bò cho Hàn. Hàn vừa vặn cũng gấp một con tôm đặt trong chén Lăng. Không hẹn mà cùng làm. Hai người nhìn nhau cười. Cách chương.